Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 222, dâm tà. Toàn bộ lầu 2 tràn ngập một luồng kỳ quái mùi vị, mà ruồi trùng lập tức so với ban đầu nhiều rất nhiều. Ta chợt nhớ tới vừa rồi địa ngục lai khách nói câu nói kia trời nóng nực. Đem thi thể giao cho cảnh sát là lựa chọn tốt nhất. Nói nhảm, lại không giao cho cảnh sát, thi thể đều nhanh muốn thành một bãi bùn nhão tốt phạt. Đổi ai cũng trong lòng minh bạch, mau đem cái này khoai lang bỏng tay hất ra mới là tốt nhất. A lạp lạp, nha lạp lạp, Khương Viện Viện lại giống như ngửi được con mồi chó săn một dạng hưng phấn. Nghe cái này tiểu cô nương thán từ, nàng còn hiểu một chút tiếng Pháp, nàng chẳng những hưng phấn mà trực giác siêu quần. Hai ta đứng tại đầu bậc thang đối mặt với 7-8 cái cổng cùng hành lang cửa. Nàng tựa hồ không hề nghĩ ngợi tự hướng phía một cái hành lang đi đến. Quả nhiên, vượt dọc theo hành lang rời khỏi, mùi vị tửu càng nồng đậm. Chờ đi đến hành lang cuối cùng bên tay phải, có thể nhìn thấy thi thể chân trái thời điểm, đã thôi đến độ mắt mở không ra. Ta gần đây xác thực gặp qua không ít thi thể, nhưng chúng nó hoặc là vừa mới ngộ hại, hoặc là thành thành thật thật nằm tại nhà xác bên trong. Loại này hiện trường hư thối thi thể vẫn là lần đầu gặp được. Còn không thấy được thi thể, nghe thấy đến vào cửa lúc rồi nhặng, ông, một tiếng tản ra. Liền đã để trong dạ dày của ta phiên giang đảo hải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ta tranh thủ thời gian một cái bước xa vượt đến cổng, ngăn tại Khương Viện Viện trước người. Ta làm như vậy là có chính mình đạo lý. Khương Viện Viện nói qua, nàng tại phân cục bên trong là cái dân sự, nhưng nhất tâm muốn phá vụ án lớn. Dạng này tân nhân ta gặp qua không ít, bọn họ đều là nghe được có vụ án tự đặc biệt hưng phấn. Gần vụ án liền càng thêm hưng phấn. Nhưng vừa nhìn thấy thi thể tự coi là chuyện khác, cứ việc ta cũng không thích mặt đối thi thể, nhưng mình cuối cùng có chút kinh nghiệm, tốt xấu so với mới ra đời Khương Viện Viện sức chịu đựng cường một số. Ta quay đầu nhìn một cái Khương Viện Viện, chỉ gặp nàng ngửi ngửi thum thủm mùi vị, mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy, tương phản còn đập đi mấy lần mồm, đến, nhìn nàng bộ dạng này. Thật sự là không có làm sao tiếp xúc qua án tử người. Cái này muốn trực tiếp mặt đối một bộ mục nát thi thể. Chỉ sợ đối tra án nhiệt tình dây lát ở giữa liền bị tưới tát. Mình không được đánh điện thoại dao động bộ dáng đi. Ta phòng thủ tại cửa ra vào trưng cầu nàng ý. Kiến, công việc này đến pháp y đến làm. Dao động bộ dáng, dao động ai? Chỉ chúng ta phân cục cái kia cư tân thành sao? Hắn còn không bằng ta đây. Khương Viện Viện lật cái này bạch nhãn. Vừa nghe thấy cư tân thành danh tự, ta cũng nửa đường bỏ cuộc. Cái này thanh niên nhận lý lẽ cứng nhắc. Lần trước vân đường tam quỷ án tử bên trong hắn theo thẩm dụ tranh chấp nửa ngày. Suýt tí nữa đem mới vừa mất đi, logic điểm kỳ lạ, năng lực thẩm dụ cấp tức khóc. Ta còn cùng hắn ầm ĩ một trận. Có thể là Khương Viện Viện thật được không? Ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước tiên đem nàng khuyên nhủ. Chính mình kiên trì đi vào trước thăm dò một chút. Nhưng mặc kệ được hay không, ngay tại ta hoảng hốt ở giữa, Khương Viện Viện đã nhanh chân chen vào gian phòng bên trong. Nhưng là nàng không có kinh hãi gọi nhỏ, không có không ngừng nôn mửa, cũng không có kinh hoàng thất sắc. Theo nàng mặt đối thi thể lạnh nhạt vẻ mặt liền có thể nhìn ra, nàng tối thiểu có một phó chức nghiệp hình cảnh dáng vẻ. Ta tại cửa ra vào suýt tí nữa tựu thấy choáng. Nàng nắm tay nhét vào bên trái trong túi, móc ra một đôi bao tay trắng đến, sau đó lại từ bên phải túi xuất ra một cái bao bố nhỏ. Mở ra sẽ nhìn thấy bên trong còn có cái kẹp, cái kìm những vật này. Ta tại chỗ tựu chấn kinh, cái này pháp y công cụ còn có hơi co lại bản. Khương Viện Viện nhìn xem ta, nở nụ cười, thật có lỗi à, kinh hãi lấy ngươi, bộ này công cụ không phải pháp y phát, ta cũng không phải pháp y, đây là ta đặc biệt hải đãi đến chuyên nghiệp gia hỏa. Không phải pháp y, kia ngươi, nghe nàng kiểu nói này, ta nhất thời lại do dự, vạn nhất nàng hồ nháo phá hủy thi thể hoặc là hiện trường làm sao bây giờ, tỉ như đang tra nhìn thi thể thời điểm, nhịn không được nhả thi thể một thân gì gì đó. Khương viện viện tựa hồ nhìn ra ta tâm tư, nàng vỗ vỗ bả vai ta, thoải mái mà nói, yên tâm đi, bản cô nương theo phân phối công tác về sau ngay tại pháp y phòng quấn lấy nhau. Ta đối thi thể, so với nhân thể còn quen, nghe nàng dạng này vỗ ngực bảo đảm, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Huống chi chính ta đều không muốn đi vào xem xét thi thể. Chớ nói chi là oán trách người khác. Khương viện viện đeo lên bao tay, liền khẩu trang đều không mang liền đi tới trước thi thể mặt. Trên thi thể vốn là vây quanh một đống ruồi nhặng. Nàng đi qua, ruồi nhặng lại ầm vang bay ra. Ta nghĩ nghĩ, cắn răng một cái cũng đi vào, nằm dưới đất thi thể. Kỳ thật đồng thời không có trong tưởng tượng khủng bố, đại khái bởi vì đã chết đi mấy ngày, bộ mặt của hắn đã bắt đầu bệnh phù, còn có một tia sắp mục nát tình huống, mặc dù trên người hắn mặc y phục vẫn còn tương đối chỉnh tề. Nhưng có thể tưởng tượng, hắn thân thể cùng nội tạng kỳ thật đã bắt đầu hư thối. Đây chính là tạo thành mùi thối nguyên nhân chủ yếu. Tựa như địa ngục lai khách nói như vậy, người này tuổi không lớn, da mặt sưng to, nhưng có thể nhìn ra trước đó vẫn còn tương đối tinh tế tỉ mỉ. Hắn giữ lại xã hội người bên trong lưu hành kiểu đầu nắp nồi. Càng quan trọng hơn là, hắn trên trán quả nhiên khắc lấy, dâm tà, hai cái chữ bằng máu. Chữ viết hiện tại đã có chút nhòe ra. Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy khi đó vô kiểm nam nhân hạ thủ hung ác. Hắn ăn mặc một thân tiểu tây trang, dưới chân giày da chỉ còn lại có một cái, nhưng có thể nhìn ra lúc còn sống vẫn là sáng bóng rất sáng. Hắn tay trái mang theo một khối kiểu dáng phức tạp, nhưng kỳ thật cấp bậc cũng không cao đồng hồ. Cổ tay phải chỗ còn có cái tiểu chưa bội kỳ hình xăm. Xem ra coi như đuổi tại trào lưu tuyến đầu người. Hắn thiếp thân xuyên qua một kiện chật hẹp thân tiểu áo sơ mi. Trong áo sơ mi đầu còn loáng thoáng lộ ra nửa cái kim sắc dây xích. Không xem qua chắc đến xem, kia kỳ thật cũng không là kim. Ta bỗng nhiên muốn một câu đại dây chuyền vàng tiểu đồng hồ. Một ngày ba bữa tiểu thiêu nướng. Không tệ. Theo người chết mặc quần áo trang điểm đến xem, thật sự là hắn là tương đối nghiêm ngặt địa chấp hành, xã hội người, tiêu chuẩn người thiết lập. Khương viện viện chú ý giờ cũng không tại lối ăn mặc. Nàng lấy tay nhẹ nhàng nén một chút người chết làn da. Hẳn là tại quan sát cứng ngắc trình độ cùng làn da co giãn. Sau đó, nàng lại nắm vuốt người chết cái cằm có chút xoay chuyển một chút. Tựa hồ tại nhìn người chết miệng mũi chảy máu tình huống. Nàng lại nhấc lên người chết áo vạt áo. Ta kinh ngạc phát hiện, người chết phần eo còn có không ít rõ ràng vết chảo. Có vết chảo quá hung ác, nhìn qua đều cầm ra huyết. Khương viện viện lấy tay gầy đẩy lấy kiểm tra một chút vết máu. Nhất buồn nôn chính là, nàng còn cầm lấy một thanh tiểu cái kẹp. Theo người chết làn da uốn nếp địa phương nhặt lên một cái giòi bọ tới. Kia giòi bọ trắng trắng mập mập. Cái đó tựa hồ đối với Khương viện viện quấy giày chính mình thanh mộng bất mãn hết sức. Không ngừng trên dưới trái phải dùng sức khuấy động. Khương viện viện cùng nó đối mặt một phen. Lại đem cái đó nhẹ nhàng vứt trên mặt đất. Thế nào? Có ý nghĩ gì sao? Nàng quay đầu hướng ta cười một tiếng, ta thật không thể tin được. Một cái tiểu cô nương thế mà tại như thế buồn nôn tình huống dưới còn có thể cười được. Đây nhất định không phải phạm tội thứ nhất hiện trường. Thi thể là bị ném bỏ ở chỗ này. Kỳ thật ta nói chính là nói nhảm. bởi vì địa ngục lai khách cướp đoạt thi thể sự tình ta biết. Nàng không biết, Khương Viện Viện liếc một chút người chết bên người hoàn chỉnh phủ bụi tình huống. Đồng ý giống như gật đầu. Không tệ, sau đó thì sao? Cỗ thi thể này trên trán có khắc chữ. Người nghe nói qua chứ? Trước đó từng có qua hai lên cái trán khắc chữ án tử. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ người muốn đem án tử khiêu rời khỏi, khiêu đến thị cục đi đồng thời án xử lý có đúng không, ta cho ngươi biết. Cô nãi nãi án tử, ai cũng không thể đoạt. Đến, còn gặp được một cái giữ ăn nhỏ, ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó thì sao? Ngươi nói, nàng híp mắt, cười như không cười nhìn ta. Sau đó, trong lòng ta lo lắng, sau đó em gái ngươi a vừa rồi cũng không phải ta kiểm tra thi thể. Ta làm sao biết sau đó? Chẳng lẽ còn muốn bức ta cho ngươi biết? Thứ nhất sát nhân hiện trường là Hữu Thành tiểu khu lầu số 6 sao? Ta muốn như thế báo chi tiết, ngươi khẳng định sẽ hỏi ta làm sao mà biết được. Ta muốn nói là chính mình trực giác, kia ngươi khẳng định nói ta chính là hung thủ. Bởi vì trước mắt hiện trường này một ít manh mối căn bản không đoán ra được. Chỉ có hung thủ mới biết được thứ nhất hiện trường. Sau đó ta khẳng định không lên ngươi cái bẫy. Làm sao? Nhìn không ra đi. Nhìn đến thật sự chính là a. Ta tra án mức độ kỳ thật không thể so với các ngươi những này cố vấn thiếu. Khương Viện Viện bắt, đầu dương dương đắc ý. Xem ra nàng thật đúng là loại kia đối tra án tình hữu độc chung người a. Kia ngươi nói cho ta một chút đi, ngươi cũng nhìn ra đầu mối gì? Ta nhân phẩm dày nữa đạo cũng so với Khương Viện Viện ăn nhiều mấy năm cơm. Thế là lập tức nắm lấy cơ hội phản thủ làm công. Hắc hắc, đã ngươi không ngại học hỏi kẻ dưới, bản cô nương không ngại tự nói với ngươi nói đi, cái này nam nhân tử vong thứ nhất hiện trường rất có thể ngay tại cách chỗ này không xa Hữu Thành tiểu khu. Ngươi nói cái gì? Ta hoàn toàn bị phán đoán của nàng dọa sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?